Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ là một mảnh sương nùng nguyệt mỏng mông lung đêm. Hứa Ngạn Chiêu nằm thẳng ở gỗ đỏ ngạnh trên giường. Liên Bạch Cá Văn chướng màn bị Đại Bạc Câu Các thúc một thốc rũ đãng hai bên. Đây là hắn thói quen cho phép. Vô pháp đi vào giấc ngủ khi có thể tĩnh chờ ánh trăng quá song cửa sổ. Sái lạc sàn nhà một phương thanh huy, Phùng Thị hô hấp nhạt nhẽo vững vàng. Hắn biết nàng cùng hắn giống nhau tỉnh, phu thê mấy năm lẫn nhau rất là hiểu biết. Nàng nếu vào cảnh trong mơ, sẽ giống hài tử như vậy thường thường táp hạ môi. Tường ngăn là Ngạn Khanh túc phòng, giá trị đêm động phòng hoa trúc. Tiểu thiếp lại là gánh hát đào, gặp qua hai lần, tuổi trẻ nhẹ như hoa tượng ngọc. Một véo eo nhỏ như nộn cành liễu nhi khúc mềm, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, nhất tần nhất tiếu lộ ra kiều mị. Bàng quan nhị đệ xem nàng ánh mắt kia, là ăn này một bộ, nếu thích kia thế tất sẽ làm ra chút động tĩnh tới. Có cái giá giường kéo kẹt lay động thanh, nữ nhân ân ô thanh, nam nhân thở dốc từ thiển tiệm thâm. Bỗng nhiên thô rát mất tiếng mà cười rộ lên. Hắn vì sao bật cười đâu? Hứa Ngạn Chiêu nhàm chán đến cực điểm xủy sườn. Kia tiểu thiếp định là cực sẽ phụng nghênh người. Làm nàng làm gì sao liền làm gì sao? Rất là ngoan ngoãn nghe lời. Mới có thể làm nhị đệ cười đến như thế thỏa mãn. Hắn đều nhớ không rõ chính mình đêm động phòng hoa trúc là như thế nào vượt qua. Phùng Thị bỗng nhiên ngồi dậy, giơ tay sửa sửa búi tóc, sột sột soạt soạt mà tưởng lướt qua hắn chân xuống giường. Hứa Ngạn Chiêu nắm lấy nàng cánh tay, ôn thanh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Phùng Thị tựa hù nhảy dựng, hô hấp dồn dập hai hạ mới tiệm bình tĩnh, có chút khát nước muốn ăn trà. Ngươi cũng muốn ăn sao? Hứa Ngạn Chiêu không có buông ra nàng. Lại lược sử sức lực kéo túm một phen, Phùng Thị đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều hắn đảo đi. Vội vàng dùng tay để dán hắn ngực, tiếng nói hoảng loạn, lão ra, Hứa Ngạn Chiêu một tay cố trụ nàng xương sống lưng, một tay duỗi đến nàng vạt áo trước. Phùng Thị xuyên áo trong là một loạt bẹp mỏng thả mật hoa mai cúc áo. Một mảnh góc cạnh rõ ràng. Khuy áo lại nhỏ hẹp, rất khó giải khai, đây là trinh nhàn nữ tử đứng đắn xuyên pháp, không có hồ ly tinh tướng, không cố tình câu dẫn phu quân dâm dục. Hắn nỗ lực sau một lúc lâu cuối cùng là từ bỏ. Cười nhẹ nói, chính ngươi giải bãi, Phùng Thị không có hé răng nhi, ngón tay chạm được trước ngực, vuốt ve từng viên mà giải, đèn chưa khai, ánh trăng tới lại đi. Trong phòng sáng tỏ lại ám, chờ đến nàng rốt cuộc nửa lộ ra tựa chim nhỏ nhu nhược ngực nhũ. Ngạn Chiêu cảm thấy hắn trước khi dục niệm, đã theo chờ đợi cúc áo từng viên cởi bỏ mà biến mất đãi tấn. Hắn cười vỗ vỗ chân, nó không động đậy, ngươi ngồi trên tới động bãi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phùng Thị sợ hãi biểu tình cho dù ngu muội ở ánh sáng. Như cũ có vẻ nhìn thấy ghê người, nàng lẩm bẩm nhẹ ngữ, lão gia chớ nhục nhã ta, đây là nhục nhã sao? Hứa Ngạn Chiêu nghe thấy không cùng chi kia tiểu thiếp vệ hồn thực cốt tiếng kêu. Hắn chào phúng cười cười, ngươi có như vậy kêu lên sao? Lão gia đang nói cái gì? Phùng Thị tuy không nghe rõ, lại tự giác không phải lời hay, hỏi qua một lần cũng liền không hề hỏi. Hứa Ngạn Chiêu chỉ vào chính mình giữa hai chân cười nói. Ngươi đem nó hàm ra tới cũng thành. Mặc ít khi, ẩn nghe thấy nữ nhân áp lực mà khóc nức nở thanh. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Cùng ngươi vui đùa thôi. Không phải khát nước muốn dùng trà sao? Cho ta cũng đảo một chản tới. Nói xong liền hơi hạp khởi hai mắt. Hắn bừng tỉnh gian nhớ lại chính mình đêm động phòng hoa trúc. Khi đó Phùng Thị thực tú khí đoan trang bộ dáng, nội xuyên cũng là cái dạng này áo trong, một loạt bẹp mỏng thả mật hoa mai cúc áo, khẩn hẹp tiểu khuy áo, làm hắn dài đến ứa ra mồ hôi nóng. Hắn cảm thấy Phùng Thị Liên toàn ở kia tiểu khuy áo, khó có thể giải đến mở ra. Cách chương.